Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Phát sinh chuyện gì? Diệp Tử Manh hỏi. Vệ Hưng Chí lớn như vậy nửa đêm tìm tới môn, khẳng định là có cái gì việc gấp. Trong thôn chạy tới một con lang, đem trong thôn một con trâu cấp cắn, hiện tại ngăn không được huyết, cho nên thỉnh ngươi đi xem monster. Vệ Hưng Chí biểu tình ngưng trọng, nhìn dáng vẻ tình huống không tốt lắm. Money hắn cũng không biết cái này tiểu cô nương có thể hay không giúp đỡ vội, nhưng hiện tại trong thôn không có thú y, trở lên trong trấn thỉnh cũng là không kịp, chỉ có thể ngựa sống làm như ngựa chết y. Diệp Tử Manh vẻ mặt nghiêm lại, không hề vô nghĩa. Về phòng, từ chính mình ba lô lấy ra một cái hộp, đối Vệ Hưng Chí nói: Dẫn đường đi. Vệ Hưng Chí lên tiếng, xoay người đi ở phía trước cấp Diệp Tử Manh dẫn đường. Dọc theo đường đi hai người cũng chưa tâm tình nói chuyện với nhau. Thực mau liền tới rồi có ngưu bị thương kia ra. Nhà này nam chủ nhân vào thành làm công không ở nhà, chỉ có nữ chủ nhân cùng hài tử ở. Buổi tối trong nhà vào lang, sợ hãi hai mẹ con, đến bây giờ còn không có hoãn lại đây. Bởi vì sợ hài tử chấn kinh, mẫu thân liền mang theo hài tử ở trong phòng không ra tới. Diệp Tử Manh cũng không dò hỏi ngưu chủ nhân sự, trực tiếp bị Vệ Hưng Chí đưa tới chuồng bò. Đi vào, một cổ cứt châu xú mùi vị trộn lẫn mùi máu tươi đập vào mặt đánh úp lại, làm cho Diệp Tử Manh thẳng nhíu mày. Tuy rằng bóng đêm rất sâu, nhưng may mắn chuồng bò phía trên còn có một cái bóng đèn, cho dù không tính quá lượng, cũng đủ để cho Diệp Tử Manh thấy rõ tình huống bên trong. Chỉ thấy lúc này, bị thương ngưu bên cạnh vây quanh mấy cái thôn dân, tựa hồ là tưởng giúp nó cầm máu, mà trong đó một cái chính là bọn họ lớp trưởng Trương Miểu. Nhường một chút, nhường một chút, Vệ Hưng Chí hô. Trương Miểu dẫn đầu nhìn đến Diệp Tử Manh, hắn ánh mắt sáng lên, từ trên mặt đất đứng lên. Diệp Tử Manh, ngươi đã đến rồi, mau tới đây nhìn xem ngưu, miệng vết thương quá lớn, như thế nào cũng ngăn không được huyết, hắn trên người bị phun đến đều là huyết, nhìn qua đặc biệt chật vật. Diệp Tử Manh nhìn như vậy, Trương Miểu trong mắt mang theo một tia khen ngợi, rốt cuộc có dũng khí lại đây hỗ trợ, thuyết minh hắn nhân phẩm cùng can đảm đều không tồi. Diệp Tử Manh đi mau vài bước đi vào ngưu bên người, hướng ngưu bụng phía dưới nhìn lại, quả nhiên có một cái xé rách miệng to, chính ảo ạt mà lưu trữ huyết. Ngưu đã thực suy yếu, nhỏ giọng mu mu kêu, phi thường đáng thương. Nàng lập tức không hề do dự, nhanh chóng đem tùy thân mang theo hộp mở ra, lộ ra bên trong bạc lắc lắc một loạt châm mani. Trương Miểu nhìn hoảng sợ, tiếp theo biến thành bội phục. Trước kia chỉ nghe nói ngươi sẽ xem mạch, không nghĩ tới châm cứu cũng sẽ a. Bất quá chỉ nghe nói qua cho người ta châm cứu, này phải cho ngưu châm cứu, đáng tin cậy sao? Diệp Tử Manh không rảnh cùng hắn giải thích, đối phía sau Vệ Hưng Chí nói, ánh sáng có chút ám, làm cho bọn họ có đèn pin đều đem quang hướng nơi này chiếu. Nàng dùng tay ngưu trên người khoa, tay múa chân một cái phạm vi. Hảo, Vệ Hưng Chí theo lời làm theo. Diệp Tử Manh về một cây châm, nhanh chóng mà chui vào ngưu làn da. Trương Miểu nhịn không được dùng mình một cái, vừa thấy liền đau quá a, lấy châm cừu làm che giấu. Diệp Tử Manh đem dị năng đưa vào ngưu trong cơ thể, đưa vào ước chừng 10 phút tả hữu, huyết rốt cuộc hoàn toàn ngừng. Diệp Tử Manh nhẹ nhàng thở ra, mở ra hộp tầng thứ hai, từ bên trong lấy ra một cái túi nhỏ, Bên trong phóng chính là ruột dê Tuyến. Có rượu mạnh sao? Diệp Tử Manh hỏi. Có. Vệ Hưng Chí thấy huyết ngừng sau. Trong lòng cuối cùng là an ổn một ít. Không nghĩ tới tuổi này nhẹ nhàng nữ hài tử thật có thể cứu trở về Ngưu một cái mệnh. Điều kiện đơn sơ Diệp Tử Manh chỉ có thể dùng rượu mạnh đơn giản mà cấp chính mình tiêu độc. Bất quá may mắn ruột dê Tuyến là đã diệt quá khuẩn bịt kín đóng gói. Như vậy cảm nhiễm cơ suất còn có thể tiểu một chút. Hít sâu một hơi, Diệp Tử Manh bắt đầu khâu lại. Nói lên khâu lại, Trung Y Kỳ thật sớm đã có thanh sang khâu lại thuật. Thậm chí so Tây Y phát minh còn muốn sớm mani. Diệp Tử Manh đi theo Điền Nhạc Hằng học tập. Phương diện này cũng không thiếu luyện tập, chỉ thấy nàng động tác gọn gàng, chỉ dùng nửa giờ liền đem một cái thật dài miệng vết thương khâu lại hoàn thành. Người khác khả năng nhìn không ra lợi hại, nhưng đều là y học viện học sinh Trương Miểu có thể nói là bội phục sát đất. Trước kia không vào đại học khi, hắn cũng từng xem qua có quan hệ Diệp Tử Manh tin tức. Biết thân là ảnh đế Diệp Thiều Thần nữ nhi, Diệp Tử Manh từ nhỏ học tập trung y, nhưng khi đó hắn chỉ là trở thành bát quái xem, như thế nào cũng liêu không đến chính mình sẽ trở thành đối phương đồng học. Hơn nữa tận mắt nhìn thấy đến nàng là như thế nào cứu người. Ngưu, thuần thục mà đánh cái kết, Diệp Tử Manh đem ruột dê Tuyến lộng đoạn. Lúc này Ngưu tình huống liền tính là cơ bản ổn định xuống dưới. Trước không cần cho nó uống nước, chờ đến Diệp Tử Manh không biết ở đây cái nào là Ngưu chủ nhân, cho nên đành phải đem những việc cần chú ý nói cho cấp Vệ Hưng Chí. Vệ Hưng Chí nhất nhất nhớ xuống dưới, chuẩn bị trong chốc lát nói cho nhà này nữ chủ nhân. Bất quá không đợi đến Diệp Tử Manh nói xong, nữ chủ nhân liền chính mình từ trong phòng ra tới. Nhà ta Ngưu thế nào? Một cái 30 hơn tuổi nữ nhân từ buồng trong đi ra. Nàng bước chân thực mau, trong giọng nói mang theo lo lắng. Vừa rồi lang tới thời điểm, nàng nghe thấy Ngưu tiếng kêu, nhưng trong nhà chỉ có nàng cùng hai tử. Nàng nào dám đi ra ngoài xem, chỉ có thể khóa khẩn môn lớn tiếng kêu cứu. Cũng may hàng xóm Vệ Hưng Chí tới cũng nhanh, đem lang cấp dọa đi rồi. Nhưng Ngưu lại vẫn là bị thương, hoang mang lo sợ, nàng chỉ có thể lại làm ơn Vệ Hưng Chí tìm người giúp nàng cứu Ngưu. Mà chính nàng thật vất vả đem hài tử hống ngủ rồi, chạy nhanh ra tới nhìn xem tình huống. Tuy nói hiện tại trồng trọt phần lớn cơ giới hóa, không hề yêu cầu trâu cày, nhưng Ngưu vẫn cứ là trong nhà quan trọng tài sản. Muốn thật là bởi vậy đã chết, chính là muốn tổn thất một tuyệt bút tiền, có thể nào làm nàng không nóng nảy? Không có gì sự, Vệ Hưng Chí ổn định nữ nhân, nói, Lý Tổ là B đại y học viện bọn học sinh cứu nhà các ngươi Ngưu. Hắn chỉ Diệp Tử Manh cùng Trương Miểu. Trương Miểu có chút ngượng ngùng, mà Diệp Tử Manh hướng về phía nữ nhân cười cười, đem vừa rồi nói cho Vệ Hưng Chí nói lại đối với nữ nhân lặp lại một lần. Lý Tổ ở tối tăm ánh đèn hạ xem không rõ lắm Diệp Tử Manh diện mạo, nhưng có thể nghe ra đối phương thanh âm rất tuổi trẻ. Bất quá có thể cứu nhà nàng Ngưu, hẳn là y thuật không tồi đi. Nàng một bên đáp lời, một bên ở trong lòng thầm nghĩ. Một đêm lăn lộn, Diệp Tử Manh cũng mệt mỏi hỏng rồi, trên người quần áo dính chuồng bò hương vị, khó nghe đã chết. Công đạo xong sở hữu những việc cần chú ý, nàng liền cùng Vệ Hưng Chí nói đi trở về. Vệ Hưng Chí lại lần nữa cảm tạ Diệp Tử Manh, sau đó đưa nàng trở về chỗ ở. Trong phòng mặt khác hai cái cô nương cũng chưa ngủ, thấy Diệp Tử Manh trở về liền bao quanh sông tới. Nhạc Ân Tình hỏi, Ngưu thế nào, cứu sống không có, cứu sống, đã không có việc gì. Diệp Tử Manh xoa xoa đau nhức cánh tay, đem từ chủ nhà nơi đó muốn tới nước ấm đảo tiến trong bồn, chuẩn bị lau thân thể. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có sẽ cho người xem bệnh, liền cấp động vật xem bệnh đều lợi hại như vậy. Nhạc Ân Tình thở dài. Quân Hốn khi Diệp Tử Manh cứu Lương Dục sự nàng chính là còn nhớ rõ đâu. Diệp Tử Manh một bên ninh khăn lông, một bên cùng nàng đáp lời. Ta khi còn nhỏ liền động vật duyên đặc biệt hảo. Ta ba so còn tưởng rằng ta phải làm thú y đâu. Buồn bực thật lâu, ha ha. Viên Hân cùng Nhạc Ân Tình đều phun cười. Viên Hân nói, ta muốn ngươi ngươi ba. Khẳng định cũng đến buồn bực. Cấp động vật xem bệnh nào có cho người ta xem bệnh hảo a? Diệp Tử Manh cười cười. Chưa nói là cũng chưa nói không phải. Ở nàng xem ra đều là chữa bệnh. Cho người ta xem cùng cấp động vật xem thật đúng là không quá nhiều khác nhau. Ngày hôm sau ba cái nữ hài tử cùng nhau ngủ cái lười giác. Chờ đến tỉnh lại đã là buổi sáng 10 giờ. Ăn xong chủ gia lưu lại bữa sáng. Ba người đi tìm mặt khác đồng học. Trên đường vừa lúc thấy Tề Hải Binh. Hắn một tay xách theo cái đại túi, một cái tay khác còn nâng một cái tiểu cái bình. Đây là cái gì a? Nhạc Ân Tình ngăn lại hắn hỏi. Từ Đồng Hương nơi nào mua đặc sản a? Tề Hải Binh đem cái bình đặt ở trên mặt đất, mở ra túi cho bọn hắn xem. Monster này hình như là linh chi a. Nhạc Ân Tình nói, nhưng còn không phải là linh chi sao? Tề Hải Binh đắc ý nói, hoang dại linh chi, chân quý đâu, nghe được linh chi hai chữ, Diệp Tử Manh tới hứng thú, thò lại gần lấy ra một cái lớn nhất linh chi nhìn nhìn. Xác thật là hoang dại linh chi, bất quá là sau cơn mưa, Diệp Tử Manh ở trong túi chọn nửa ngày, cuối cùng lấy ra 5-6 cái chỉ có nửa bàn tay đại linh chi. Này mấy cái tương đối hảo, Tề Hải Binh vừa thấy. Như vậy tiểu, chỗ nào hảo? Diệp Tử Manh chừng hắn. Ai nói đại thì tốt rồi. Giống cái này đại linh chi. Nàng từ túi lấy ra một cái so chén khẩu còn đại linh chi nói. Lại mỏng lại nhẹ, phơi nắng không lo, mặt trên đều cuốn biên. Linh chi công hiệu mạnh nhất chính là bào tử. Giống loại này linh chi bào tử đều chạy không có. Tề Hải Binh một bộ thụ giáo biểu tình. Thì ra là thế a. Ta đây 1.000 năm, 1 cân mua. Có đáng giá hay không? Hoang dại linh chi cái này giá cả tính ngươi kiếm lời. Diệp Tử Manh đem linh chi ném hồi trong túi, chỉ vào trên mặt đất cái bình hỏi hắn. Nơi này trang chính là cái gì? Là du gà tùng. Tề Hải Binh đem cái bình thượng đảo khấu chén bắt lấy tới. Ta vừa rồi nếm, hương vị đặc biệt hảo. Các ngươi cũng nếm thử. Diệp Tử Manh nếm một ngụm, tức khắc kinh hỉ không thôi. Thật là không tồi. Ở đâu ra mua? Ta cũng đi mua điểm nhi trở về. Gà tùng loại này loài nấm dinh dưỡng phong phú, mua chút trở về cấp nặc nặc. Bùi thúc thúc cùng ba so nếm thử không thể tốt hơn. Viên Hân cùng Nhạc Ân Tình cũng nói. Đúng vậy, chúng ta cũng tưởng mua điểm nhi. Nghe Đồng Hương nói thứ này cơ bản mọi nhà đều sẽ làm. Nhiều lắm chính là hương vị có chút khác biệt mà thôi. Ta mua kia ra liền nhiều như vậy, đã bị ta bao viên. Các ngươi lại đi nhà khác hỏi một chút. Diệp Tử Manh cuối cùng cướp đoạt vài gia nông hộ mới xem như mua đủ rồi. Tề Hải Binh thấy nàng mua nhiều như vậy, trừng mắt hỏi nàng, trở về còn có lâu như vậy, xe đâu? Ngươi này lấy đến động, Có người tới đón ta, Diệp Tử Manh hồi kia kêu một cái đúng lý hợp tình. Kỳ thật là Bùi Vũ Nặc vừa rồi gọi điện thoại, nói đã ở tới nơi này trên đường, ước chừng một giờ sau là có thể đến, bằng không nàng cũng sẽ không như vậy tùy hứng. Bất quá có người như vậy sủng cảm giác thật đúng là không tồi đâu. Bùi Vũ Nặc là lái xe trực tiếp tiến thôn. Một lại đây liền lóe mù một đám người mắt. Chiếc xe kia là Essex hạ lượng bản đi. Ta giống như ở tạp chí xem qua, một cái nam sinh táp lưỡi nói. Thế nhưng đêm tốt như vậy, xe chạy đến loại này đường đất tới. Thật là phí phạm của trời a. Một cái khác nam sinh vô cùng đau đớn nói. Có khoa trương như vậy. Diệp Tử Manh ngắm nói chuyện kia hai người liếc mắt một cái. Trong thôn lộ đại đa số đều phô nhựa đường được chứ. Bất quá khai như vậy tao bao xe lại đây. Cũng không phải là nặc nặc ngày thường phong cách a. Hết chương.